Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, tiếng pháo kinh thủ phủ. Phụng Bắc trong thành phố, Trung Mậu đại đạo một nhà công ty mậu dịch cổng, mười mấy đài quân xe đình trệ, một tên trải lấy đầu bóng sĩ quan đẩy cửa xuống xe. Khoát tay hô, bát, 450 tên quân sự bí mật cục điều tra quân tình nhân viên. Cầm vũ khí trang bị xông xuống xe, trực tiếp tuôn hướng công ty mậu dịch. Mấy chục giây sau, lẻ tẻ tiếng súng trong phòng vang lên. Công ty mậu dịch đại sảnh rất nhanh bị khống chế. Đầu bóng sĩ quan cất bước tiến vào, trước ngực treo công tác chứng minh. Lời nói ngắn gọn nói ra, trong lâu người, cho hết ta mang xuống đến. Lần lượt gian phòng điều tra, hành lang nơi cửa, công ty mậu dịch lão bản bị đè xuống đất, kéo cổ quát, các ngươi cái nào bộ môn, chúng ta phạm vào cái gì pháp? Đầu bóng sĩ quan cất bước tiến lên, lấy xuống găng tay ngồi xổm ở lão bản trước mặt, cười vỗ vỗ gương mặt của hắn. Quân giám cục đặc biệt điều tra chỗ, đội trưởng một đội, Vương Minh, là ngươi đi. Lão bản nhìn xem hắn ngơ ngẩn, biết ta ngồi xổm ngươi thời gian dài bao lâu sao? Ròng rã một tháng. Đầu bóng sĩ quan cắn răng nghiến lợi chỉ vào đối phương nói ra. Người chấm dứt, đi mẹ nó, còn quá cứng rắn thật sao? Đằng sau có ngươi cứng rắn. Đầu bóng sĩ quan đứng dậy, hăng hái mà quát, nhanh chóng lục soát, có vũ khí, ý đồ phản kháng, hết thảy đánh chết, chấm chấm, Phụng Bắc thị, cánh Bắc một chỗ cư dân bình thường trong lâu. Ngay tại bộc phát kịch liệt tiếng súng. Giao chiến không đến 3 phút sau, 7-8 bộ thi thể từ trên lầu bị dơ lên xuống tới. Một tên ngồi ở trong xe sĩ quan, cầm quân dụng thông tin thiết bị nói ra. Cục trưởng, số 2 điểm bắt lại. Trong này tất cả đều là Quách Hưng người, là ngoan cố phần tử. Chúng ta không có cách, chỉ có thể đánh chết. Chấm ngoặc kép, biết, Trương Giang trả lời một câu. Cúp điện thoại, bí điều cục tổng bộ. Trương Giang đốt điếu thuốc, hít sâu một cái sau hỏi, quân giám cục nhãn tuyến, truyền về tin tức sao? Không có, lão đồng, Quách Hưng, còn có Ngô Địch tin tức, ánh mắt của chúng ta đều sờ không tới. Một tên sĩ quan cao cấp lắc đầu trở lại, đoán chừng là đơn độc tách ra chạy trốn. Chúng ta trước đó an bài tốt theo dõi nhân viên, đã đều bị sớm móc ra, bị xử lý. Hai đại quân tình bộ môn phân cao thấp, là phi thường trực tiếp cùng máu tanh. Song phương đều có mắt chôn ở đối diện, lại lẫn nhau đều biết đối phương phương thức làm việc. Vì lẽ đó tiêu diệt toàn bộ hành động ngay từ đầu. Phụng Bắc địa khu ám chiến, liền tiến vào cao C giai đoạn. Song phương con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, đều có tổn thương. Trương Giang cẩn thận suy tư một chút, lập tức nói ra. Không quản các ngươi dùng biện pháp gì, lập tức để mắt cho ta phát huy tác dụng. Cái này nhất mạng xuống dưới, vòng không đến cá lớn. Chúng ta là không còn mặt mũi thấy tổng tư lệnh. Vâng, sĩ quan sau khi chào trở lại, Phụng Bắc cánh Bắc, thế chiến thứ 2 khu 116 sư lâm thời sư bộ bên trong. Lưu Duy Nhân gác tay quát hỏi, tuyến đầu đoàn đến đó nhi rồi. Khoảng cách Phụng Bắc Bắc Quan không đủ 5 cây số. Tham mưu trưởng trở lại. Chúng ta là phái người thương lượng. Vẫn là loại tình huống này. Còn thương lượng cái mấy cái. Lưu Duy Nhân cau mày. Ngôn ngữ hơi có vẻ thô bỉ mắng. Người tiến về phía trước. Có thể nói với bọn họ cái gì a? Mời ngươi mở ra quan khẩu. Để chúng ta tiếp quân giám cục người ra sao. Không giao thiệp. Vậy liền dính đến một cái ai trước khai hỏa vấn đề. Nếu như chúng ta, Lưu Duy Nhân nghe được một nửa, trực tiếp khoát tay áo hỏi, Bắc quan khẩu hiện tại là tình huống như thế nào? Nguyên bản liền đồn trú một đoàn, nhưng quân giám cục tại Phụng Bắc nội bộ nhãn tuyến báo cáo. Chúng ta ba cái đoàn tại hướng cái này một bên di động lúc. Cảnh vệ lữ lại tăng phái một đoàn tới, mà thẩm hệ chú quân bộ đội. Cũng tại hướng bên này di động. Chấm ngoặc kép, tham mưu trưởng nhẹ giọng trở lại. Lưu Duy Nhân cúi đầu nhìn về phía địa đồ. Lời nói ngắn gọn nói ra. chờ bọn hắn tăng binh kết thúc, vậy chúng ta liền không chơi được. Dạng này, người mệnh lệnh tiến đầu bộ đội. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, 10 phút sau, Phụng Bắc cánh Bắc quan khẩu. Cảnh vệ lữ thuộc hạ đóng giữ đoàn đoàn trưởng, cầm quân dụng điện thoại. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Đúng, bọn hắn tiến đầu đoàn ở ngoại vi không có ý dừng lại. Tại tiếp tục hướng ta cái này một bên di động. Ta trước mắt cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, siêu siêu siêu siêu. Vừa mới dứt lời một nửa, cánh Bắc thành quan khẩu bên ngoài đột nhiên vang lên pháo hỏa tiễn phá không thanh âm. Thảo, đóng giữ đoàn đoàn trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ong ong, phòng không cảnh báo nháy mắt tại Bắc quan khẩu vang vọng. Ngăn ở quan nội doanh cấp đại đội sĩ quan lập tức hướng về phía mình khu vực phòng thủ quát: khai chiến, đánh, làm tốt tiếp địch chuẩn bị. Phòng không đơn vị, ôm hỏa, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng hô hoán vang vọng Bắc quan khẩu. Quan nội các loại phòng không đơn vị nháy mắt tiến vào tác chiến trạng thái. Từng dãy màu da cam cơ quan đạn pháo đạo, tại đặc khu trong tường chợt hiện. Oanh, ầm ầm, ngoài tường, như mưa tên đồng dạng bay qua tới pháo hỏa tiễn đạn pháo. Tại tường thành bên ngoài dày đặc bạo tác, thành nội. Tới gần quan khẩu nhà lầu lấy mắt thường có thể thấy được biên độ rung động mấy cái. Cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt liền bị chấn bạo chết. Trong thành phố, trong lúc ngủ mơ dân chúng, đang nghe tiếng nổ về sau. Toàn bộ bừng tỉnh, chiến tranh lạnh, giằng co, những chuyện này là không thể gạt được dân chúng. Khu 9 nội bộ muốn đánh trận, đây cũng là bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được. Cái kia. Tiếng pháo cho dù không phải ở buổi tối hôm ấy vang vọng, cũng sẽ tại một cái khác ban đêm nổ vang. Dân chúng không có quyền lựa chọn. Làm tiếng pháo vang lên, bọn hắn có chỉ là hoảng sợ, bất an, cùng thấp thỏm. Đóng giữ đoàn đoàn bộ bên trong, đoàn trưởng cầm quân dụng điện thoại quát: mẹ nhà hắn, Lưu Duy Nhân khai hỏa, thỉnh cầu lập tức chi viện. Đối với Phụng Bắc bên trong quân coi giữ tới nói, tuyệt đại bộ phận sĩ quan là không cảm thấy thế chiến thứ hai khu sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt khai hỏa, bởi vì bọn hắn cho rằng Ngô cục đã treo. Thế chiến thứ hai khu hẳn là một lần nữa chỉnh đốn lực lượng. Tối thiểu đạt được mặt khác quân chính thế lực minh xác hỗ trợ về sau, lại tiến hành khai hỏa. Thật không nghĩ đến không nói võ đức Lưu Duy Nhân, cùng hắn đã từng thuộc hạ Tần Vũ một cái đức hạnh. Nói đánh là đánh, một chút cũng không có hù dọa ý tứ. 116 sư sư bộ bên trong, Lưu Duy Nhân nhìn xem điều tra máy bay không người lái phản hồi về tới hình tượng. Tốc độ nói cực nhanh mà quát, đạn pháo nhất định đánh cho ta tinh chuẩn. Không cần thương tới thành nội dân chúng cùng dân dụng kiến trúc. Liền cho ta tập kích quan nội chú quân. Ba cái đoàn, lập tức cho ta kéo tốc độ, xuyên thẳng đi qua. Vâng. Hỏa tiễn doanh, không cần tiết kiệm pháo đê. Hai vòng tập kích về sau, lập tức trước cắm, lựa chọn lần nữa tấn công khu vực. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng tuyến đầu ba cái đoàn di động. Lưu Duy Nhân chỉ vào địa đồ, cắn răng nói ra, mẹ hắn cái bê, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Súng pháo không có tiếng động, là một chuyện, vang lên chính là một chuyện khác. Đánh thắng, chúng ta bắt trước cố hệ tướng lĩnh. Tòng Long vào quan, nát đất phong vương, đánh thua, cái kia chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, toàn sư nhất định phải cho ta xuất ra trạng thái tốt nhất. Hoàn thành lần này nhiệm vụ tác chiến. Vâng, chúng tướng cúi chào. Lại qua không đến 10 phút, Lưu Duy Nhân sư thuộc hạ ba cái tác chiến đoàn. Gần 5.000 người binh sĩ, trên cánh tay toàn bộ buộc lên dây lưng đỏ, hướng quan nội khởi xướng xung kích. Giờ khắc này, mang ý nghĩa chiến tranh lạnh kỳ kết thúc. Khu 92 đại đối địch phe phái chính thức khai chiến. Phụng Bắc thành nội, Quách Hưng quay đầu nhìn xem Ngô Địch nói ra: nã pháo, chúng ta lấy đi. Được, Ngô Địch gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.